Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 158 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm xưa, Quy Linh Tiên lưu lạc giang hồ ở Kinh Sư cũng học được tiếng Tây Tạng, cho nên mới dẫn theo hai đồ đệ vượt qua biên giới Tây Tạng bắt đầu lừa gạt. Phật giáo Tây Tạng không có chú trọng xuất thân dân tộc. Các vị đại sư Liên Hoa Sinh có người là Ấn Độ, có người Nepal. Sau chư Pháp Dương, Phật gia cũng có người là Mông Cổ và người Hán. Quy Linh Tiên từ đất Hán tới đây hoằng pháp cũng không có gì ly kỳ. Đây mới gọi là cá chép, vốn không phải là vật trong ao. Một khi mà gặp phong dân, lập tức quá rồng. Quy Linh Tiên không có hai đần đồ đệ liên lụy. Dù sao bất kể bọn họ nói cái gì người khác cũng không hiểu. Lập tức trở thành cái tên lường gạt giang hồ lợi hại, dùng đủ loại thủ đoạn gạt dân chúng Tây Tạng mới truyền nhau có Tây Thiên Phật tử hạ phàm. Vậy lão cũng nên tự xây miếu vũ, tiếp nhận dân chúng hương khói triều bái, vì sao mà trở thành đệ tử Trác Luận Kim Đỉnh Tự Quy Đức Pháp Dương vậy chứ? Tần Lâm sờ sờ cằm, trước đó thẩm vấn Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử, hai người bọn họ không hiểu tiếng Tây Tạng, cho nên là Tần Lâm cũng không biết được đã xảy ra cái chuyện gì. Quy Linh Pháp Dương rất là tự đắc ưỡn ngực. Nhân duyên tế hội, phong hổ dân long. Được, được, được. Tần trưởng quan á, chớ có nhìn bần đạo với cái vẻ hung dữ vậy chứ. Sẽ không có mở nữa. Nói ra rất là dài dòng. Phật giáo Tây Tạng cũng đã chia rất nhiều phái. Trong đó lớn nhất là có bốn phái. Dựa theo tăng bảo hoặc là miếu vũ màu sắc khác nhau. Xưng là Hồng giáo, Hoa giáo, Bạch giáo và Hoàng giáo. Hồng giáo nguyên lưu dài nhất. Tương truyền là tổ sư chính là Liên Hoa Sinh Đại Sư. Mấy trăm năm trước cũng đã từng hiển hách một thời, hôm nay dần dần sa sút. Vào năm đầu Triều Nguyên, Hoa giáo đã xuất hiện một đại nhân vật xuất sắc là Đại Quốc Sư Triều Nguyên Bát Tư Ba, thủ giới cho Hốt Tất Liệt, chế ra Bát Tư Ba Mông Cổ Văn. Thống quản tuyên chính diện vô cùng ưu tú, cho nên là trên danh nghĩa phái này thống trị địa khu của Tây Tạng. Đến Triều Minh, Bạch giáo Trác Luận Kim Đỉnh Tự nhất mạch nổi lên, sau này mới thay thế địa vị của Hoa giáo, trở thành người thống trị chân chính toàn bộ địa khu của Tây Tạng. Vào năm Vĩnh Lạc, được Minh Thành Tổ Chu Lệ sắc phong là Pháp Dương, ban cho Bảo Quang quy chấn Tuyết Vực Cao Nguyên. Trước khác, nay khác rồi, bởi vì Gia Tĩnh Hoàng đế thay đổi đường lối, thờ Phật của Tiên Hoàng đã biến thành sùng bái đạo giáo. Bạch giáo từ cái trạng thái không có hề được triều đình ủng hộ, không có liên lạc gì nhiều, trở nên chèn ép, Hoàng giáo thừa kế xông lên, tranh thủ tính chúng thế công ngày càng ép tới. Hoàng Bạch tranh nhau, Quy Linh đắc lợi, đột nhiên có một vị Tây Thiên Phật tử như vậy, ngang trời mà xuất thế, hai bên còn không có vội vàng lôi kéo lão tử sử dụng cho mình. Trung tâm Hoàng giáo ở một dãy Lạp Tác, Bạch giáo tương đối là gần biên giới của Tây Tạng hơn, gần quan được hưởng lộc, Quy Đức Pháp Dương tranh trước hạ thủ, thừa nhận Quy Linh Pháp Dương là sư đệ, Pháp Dương đời trước chuyển thế. Đương nhiên, cũng là sư đệ của Quy Đức Pháp Dương đời này, từ đó mới lôi kéo lão về dưới trướng của mình. Quy Linh Pháp Dương quả nhiên không có phụ lòng mong mỏi, đánh đầu thẳng đó trong cuộc chiến tranh công thành chiếm đất, biểu diễn đại thần thông cực kỳ là thù thắng, làm cho tất cả cao tăng đại đức Hoàng giáo tự thẹn không bằng. Thậm chí ngay cả Im Đáp Hãn vốn là chuẩn bị gặp mặt giáo hoàng ở Thanh Hải, lại đổi thành mời Quy Linh Pháp Dương gặp, cũng tặng cho lão tôn hiệu Thức Nhất Thiết Công Đức Vô Lượng Thố Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ. Gia Tĩnh Hoàng đế Triều Đại Minh đời trước sùng đạo ức Phật đã chết. Long Khánh không có tin Phật, cũng không có tin đạo, chỉ sau mấy năm đã gia băng. Vạn Lịch kế vị tin Phật, Lý Thái Hậu càng là tin tưởng Phật giáo đến mức si mê. Bạch giáo Trác Luận Kim Đỉnh Tự đấu tranh với Hoàng giáo càng ngày là càng kịch liệt. Quy Đức Pháp Dương muốn được triều đình ủng hộ lần nữa, phái sư đệ là Quy Linh Pháp Dương đi kinh sư trước để làm chuyện này. Chẳng lẽ Quy Đức Pháp Dương vô cùng nổi danh Tuyết Vực Cao Nguyên không có nhìn ra trò hề của Quy Linh Pháp Dương sao? Vì sao mà lão không đích thân tới đây chứ? Trên đời này còn có ai giỏi diễn trò hơn Quy Linh Tiên chứ? Nguyên nhân rất là đơn giản, luận võ công, quy đức, pháp dương chỉ cần dùng có một đầu ngón tay út cũng mạnh hơn cả sư đệ của mình. Nhưng mà nếu muốn gạt Lý Thái Hậu được triều đình ủng hộ, chỉ sợ quy đức pháp dương, dỗ ngựa cũng không có đủ kịp cái tên lừa gạt lão luyện như là Quy Linh Tiên. Bất quá, quy đức pháp dương cũng đề phòng có tên sư đệ từ trên trời rơi xuống này. Bất kể là đi Thanh Hải gặp mặt Im Đáp Hãn hay là đi kinh sư triều kiến. Ngoài sáng do Quy Linh Pháp Dương cầm đầu, thật ra toàn là do Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma làm chủ. Quy Linh Pháp Dương cũng không có so đo chuyện này, dù sao lão là một tên lường gạt, đi đến đâu không lừa gạt chứ. Lần này làm nhân vật số 2 trác luận Kim Đỉnh Tự tới kinh sư, nếu có thể hù dọa được hai mẹ con của Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch, con sợ không có vinh hoa phú quý hay sao? Có thân phận trác luận Kim Đỉnh Tự chính thức, có thật nhiều lạt ma, tiền hô hậu ủng, ai dám nói ta là giả chứ? Về phần Khắc Tinh Tần Lâm, lúc rời đi Kỳ Châu, nghe nói là hắn sắp đi Nam Kinh nhậm chức. Tuổi còn trẻ, lại không có căn cơ gì, cũng sẽ không có được điều đến kinh sư. Nam Kinh, Bắc Kinh, cách nhau mấy ngàn dặm, làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lần này, Quy Linh Pháp Dương vô cùng đắc ý, chạy tới kinh sư. Không có ra ngoài dự liệu, lập tức hù dọa cho Lý Thái Hậu sửng sốt ngay người. Chương 644 Trộm trứng. Điểm không ổn duy nhất chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan mà Quy Linh Pháp Dương sợ cho tới cực điểm. Chẳng những không có ở Nam Kinh mà còn ngẫu nhiên cũng ở kinh sư. Hơn nữa, đã làm tới địa vị cao đô chỉ quy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, giám sát chiếu ngục. Đột nhiên nghe thấy cái tin tức này, Quy Linh Pháp Dương thiếu chút nữa hồn phi phát tán, nghĩ không có thể bị Tần Lâm vạch trần, bèn mới ra sức sàm ngôn dèm pha Tần Lâm trước mặt của Lý Thái Hậu. Không ngờ rằng lão vừa mới nói xấu Tần Lâm xong, ra khỏi cung thình lình đã gặp phải Bạch Liên Giáo ồ ạt kéo tới tập kích. Đám lạt ma lớp chết lớp bị thương, khiến cho Quy Linh Pháp Dương bị dọa sợ cho đến mất hồn mất vía. Như vậy cũng không nói, lại thêm Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử, vừa sợ phạm tội khi quân, vừa sợ Bạch Liên Giáo tìm tới cửa, còn bị một đám lạt ma thứ thiệt dây vào giữa. Cả ngày không có ai nói chuyện, khiến cho hai cái tên nhiều chuyện này nhịn cho đến phát khổ rồi. Vừa đúng thừa dịp Bạch Liên Giáo tập kích hỗn loạn, hai cái tên này từ phía sau đánh ngất xỉu hai cái tên lạt ma phụ trách giám thị bọn họ, sau đó bỏ chạy một mạch. Cuối cùng đã bị Tần Lâm bắt được, làm hỏng chuyện tốt của Quy Linh Pháp Dương. Quy Linh Pháp Dương nói xong cũng khóc không có ra nước mắt, luôn miệng quán trách. Tần trưởng quan, ngươi cứ việc nói thẳng đi, nhất định là Bạch Liên giáo chủ cũng là nhân tình của ngươi có phải không? Nếu không, vì sao mà lão đạo vừa mới nói xấu ngươi trước mặt của Thái Hậu, nàng đã lập tức dẫn theo thật nhiều cao thủ tới báo thù chứ? Không Thanh Tử đấm ngực dậm chân. Sư phụ, con đã sớm nói qua là không được chọc Tần trưởng quan rồi, lần này chúng ta phải làm sao bây giờ đấy? Dân Hoa Tử òa khóc lớn. Ôi chào má ơi, ta không có muốn chết đâu, Tần trưởng quan, tha mạng đi. Câm miệng. Quy Linh Pháp Dương cho hai đồ đệ mỗi tên một bạt tai, sau đó đáng thương hết sức nhìn Tần Lâm, ánh mắt toát ra cái vẻ cầu xin tha thứ. Tần Lâm không nói một lời, ngoài cười mà trong không cười, nhìn chằm chằm bọn họ, cho đến khi ba thầy trò tim đập thình thịch như là đánh trống, thì mới cười lạnh nói. Lão mũi trâu, lão nói là sợ ta phá hư chuyện tốt của lão, cho nên nói lời sàm ngôn, khiến cho Thái Hậu cách xa ta, như vậy cũng không nói. Thế nhưng, vì sao mà lão còn qua lại, cấu kết với Hoàng Đại Cát, nhiều lần đối nghịch với lão tử như vậy? Trưởng quan minh giám, chuyện này không có liên quan tới lão đạo, đều là Ngạch Triều Ni Mã dở trò quỷ đó. Quy Linh Pháp Dương kêu khổ liên hồi. Từ sau khi mà Thổ Phồn Dương Triều bị diệt, quần hùng các cứ, địa khu Tây Tạng, các cái thổ ti, các giáo phái, mạnh ai nấy làm theo ý của mình, hoàn toàn tản mát rời rạc, lực lượng quân sự suy sụp tới cực điểm. Các thổ ti, các giáo phái tranh quyền đoạt lợi, lục tục kéo theo các cái thế lực khác tham gia. Đương nhiên, Trung ương Thiên Triều ủng hộ mạnh mẽ nhất, Dương gia Thảo Nguyên có Tiết Kỵ hùng binh quét ngang tái ngoại cũng là lực lượng không có thể coi thường. Sau khi mà Im Đáp Hãn khống chế Thanh Hải liền tiếp xúc với Trác Luận Kim Đỉnh Tự, Quy Linh Pháp Dương gặp Im Đáp Hãn ở gian Thanh Hải Hồ, tặng danh hiệu cho nhau. Im Đáp Hãn lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng, Pháp Dương khống chế các cái bộ thảo nguyên, Trác Luận Kim Đỉnh Tự cũng lợi dụng võ lực hùng mạnh của Im Đáp Hãn chấn nhiếp hệ phái Tây Tạng nội bộ phản đối. Có thể nói cả hai bên đều đã đạt cái thứ mình cần rồi, đôi bên cùng có lợi. Im Đáp Hãn có bệnh lâu năm, các phe triều đình Mông Cổ, Tây Tạng đều biết tháng ngày còn lại của lão không có còn nhiều nữa, đương nhiên cũng hết sức chú ý tới người thừa kế lão. Trong đó con trưởng Im Đáp Hãn chính là Hoàng Đại Cát, có thực lực mạnh nhất, được các phe nhất trí coi trọng. Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma nói cho Quy Linh Pháp Dương biết, lần này Hoàng Đại Cát dẫn dắt quý tộc các cái bộ thảo nguyên tới kinh sư triều hội, không thể nghi ngờ là tỏ vẻ y đã đạt được thắng lợi trong cái việc cạnh tranh thừa kế hãn vị đó, cho nên là phải giữ mối quan hệ tốt với y, thậm chí có một trình độ nào đó không tiếc đắc tội với triều đình. Dù sao không có khả năng lớn lắm triều đình sẽ xuất binh từ Tứ Xuyên qua biên giới Tây Tạng, Thổ Mặc Đặc Bộ lại có thể từ Thanh Hải Hồ thúc ngựa uy hiếp tới thủ phủ Tây Tạng. Tần Lâm đảo mắt mấy vòng mới thờ ơ nói. Nói như vậy, phối hợp với Hoàng Đại Cát cũng không phải là bản tâm của lão, mà là đã bị Ngạch Triều Ni Mã thao túng sao? Phải, phải. Quy Linh Pháp Dương dang rộng hai tay. Hoàng Đại Cát cũng không có cho ta hậu lễ, y cũng không phải là con ruột của ta. Nếu không phải là Ngạch Triều Ni Mã làm trung gian, ta cũng sẽ không có giúp y. Tần Lâm đột nhiên hét lớn lên một tiếng. Hồ đồ, còn dám nói không có thu lễ sao? Y đưa cho lão ô nhĩ ôn giả lực thì sao? Cái gì? Quy Linh Pháp Dương bị dọa cho đến hồn phi phách tán, sắp sửa bật khóc. Trưởng quan muốn nói là cái hòn đá đen xì kia sao? Ta thấy nó không có giá trị gì, bèn tiện tay đặt ở dưới đầu nằm. Nếu ngài không nói, ta đã quên mất rồi. Vật kia là của ta đó, lát nữa lấy trả cho ta. Tần Lâm không hề khách sáo, vừa cười vừa sờ đầu Quy Linh Pháp Dương. Cái đầu của lão cũng đẹp lắm, cũng không biết là tương lai bị người nào chém đi. Trước đó, Quy Linh Pháp Dương vẫn là âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Hoàng Đại Cát đưa cho lão 300 lượng vàng, 10 viên đại bảo thạch, tất cả đều cất trong rương. Không ngờ rằng Tần Lâm không có hỏi tới, chỉ đòi có hòn đá đen kia, quả thật là vô cùng may mắn. Không ngờ lúc này, thình lình Tần Lâm mới đổ giọng, đòi đầu rơi xuống đất. Sắc mặt của lão hồ ly quen lừa gạt lập tức đại biến. Trưởng quan, Tần trưởng quan của ta, ngài cũng đừng có làm cho ta sợ chứ, người già rồi không có chịu được sự hù dọa như vậy đâu đó. Ta thấy lão thật lớn gan đó. Tần Lâm mới cười lạnh, đưa đầu ngón tay ra tính. Hiện tại lão đã bị ta biết được, còn muốn tiếp tục giả danh lừa bịp là không được, chỉ cần lộ ra ngoài làm sao mà lão tránh được tội khi quân. Bên Bạch Liên Giáo cũng không cần biết lão có phải là lừa gạt hay không, có thể tới một lần là có thể tới lần thứ hai. Trong giáo của bọn họ, cao thủ như mây, cổ của lão có thể cứng tới mức nào chứ? Còn có Quy Đức Pháp Dương và Hoàng Đại Cát, lão không cần hoàn thành tâm nguyện của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ chịu bỏ qua sao chứ? Mồ hôi trên trán của Quy Linh Pháp Dương chảy xuống từng giọt lớn, vốn tưởng rằng có thể vẹn toàn ở giữa mấy cái thế lực lớn, qua lại tự nhiên, lừa gạt thoải mái, hiện tại đã bị Tần Lâm biết được mặt thật, thua một bước coi như là thua cả bàn. Cho dù Tần Lâm không có vạch trần với mọi người, cũng sẽ không có để cho lão tiếp tục lừa gạt triều đình nữa. Như vậy, Quy Đức Pháp Dương cùng với Hoàng Đại Cát không đạt thành mục đích rồi, nhất định sẽ mang lão ra khai đao. Còn có Bạch Liên Giáo cũng sẽ không có bỏ qua cho lão đâu. Trưởng quan, cứu mạng lão đi. Quy Linh Pháp Dương lập tức mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất, ôm lấy đùi của Tần Lâm kêu khóc van xin. Cứu mạng đi. Không Thanh Tử cùng với Dân Hoa Tử cũng là tới tham gia náo nhiệt. Tần Lâm úp mở một hồi, không nhanh không chậm, nói cho bọn họ biết, muốn sống thì phải nghe lời Tần trưởng quan ta. Hiện tại, ngoại trừ đô chỉ quy sứ cầm y vệ ta, còn có ai có thể giữ được đầu của các ngươi chứ? Thầy trò ba người lập tức chỉ thiên chỉ địa phát cái lời thề độc. Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Chư Thiên Bồ Tát ở trên cao. Đời kiếp này chúng ta không có dám chống lại Tần Trưởng Quan. Nếu mà làm trái cái lời thề này, chúng ta sẽ tan xương thịt nát, chết không có chỗ chôn đó. Lời thề này thốt ra không khỏi thuận miệng quá mức. Tần Lâm cười thầm không dứt, cũng không có thật sự tin tưởng, sắc mặt hơi hòa quản lại, đỡ bọn họ dậy. Ra sức cho Quy Đức Pháp Dương, không bằng ra sức cho bản quan. Lão xem thử, kể từ khi mà từ biệt ở Kỳ Châu, hiện tại bản quan đã làm tới cái vị trí nào rồi? Quy Linh Lão Nhi, có bản quan ủng hộ, chớ có nói Pháp Dương, cho dù là Phật gia, lão cũng có thể làm được. Còn hai vị cao túc, Quy Đức Pháp Dương, có thể cho các ngươi cái thứ gì chứ? Chủ bản quan lại có dinh hòa phú quý. Thành giao. Quy Linh Pháp Dương vỗ tay hai cái, vô cùng lão luyện giang hồ. Từ nay về sau, coi như là bán cho trưởng quan 100 cân thịt này. Không Thanh Tử lập tức bà hòa khoác lác. Quy Đức Pháp Dương là cái thá gì chứ? Sách dạy cho thằng trưởng quan cũng không xứng. Chúng ta đi theo trưởng quan làm việc, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, cũng phải ăn cơm nhiều hơn trước. Dân Hoa Tử cũng nói, chúng ta làm như vậy rõ ràng là bỏ chỗ sáng mà sang chỗ tối sao? Tầm bậy, là bỏ chỗ tối sang chỗ sáng chứ. Không Thanh Tử mới lập tức phản bác, hai người nhất thời cãi nhau ổm tỏi. Tần Lâm mới lắc đầu, xem ra hai cái người này ở Tây Tạng quả thật là đã kìm nén đến không có chịu đựng nổi nữa rồi. Kế tiếp, Tần Lâm mới dẫn dắt Cẩm Y Quan Giáo phụng bồi Quy Linh Pháp Dương trở về Long Đức Tự lấy Ô Nhĩ Ôn Giả Lực. Ngạch Triều Ni Mã thấy vậy liền biết được đại sự không ổn rồi. Thế nhưng chúng Lạt Ma đã bị Bạch Liên Giáo đánh cho tơi bời qua lá, chính y cũng đã bị trọng thương chưa lành. Sư thúc trên danh nghĩa Quy Linh Pháp Dương lại trở thành đồng bọn của Tần Lâm, cả ngoài sáng lẫn trong tối Ngạch Triều Ni Mã đều rơi xuống hạ phong, muốn cản cũng không được. Không ngờ rằng Tần Lâm không có tìm được Ô Nhĩ Ôn Giả Lực ở trong phòng ngủ của Quy Linh Pháp Dương, chỉ phát hiện một mảnh giấy trên bàn, chữ viết thanh tú, lực đạo thấu qua lưng giấy, vết mực còn hơi ẩm ướt. Bản giáo chủ đã lấy đi bảo vật của Tần tướng quân, đa tạ quà tặng. Vẻ mặt Quy Linh Pháp Dương như đưa đám, ta để cái hòn đá tròn như là cái quả trứng kia ở dưới gối, vì sao mà lại... Tần Lâm vô cùng tức giận, quên mất tên của Ô Nhĩ Ôn Giả Lực, thuận miệng mắng theo Quy Linh Pháp Dương. Tặc bà nương, ghê tởm, dám trộm trứng của ta đi chứ. Trứng của Tần trưởng quan, biểu lộ của bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực trở nên vô cùng phong phú. Cùng lúc đó, A Sa đang ngồi xích đu cười trộm trong cái giường hoa của Tần Lâm, lộ ra hai cái răng khểnh khóe miệng, nó mới vỗ vỗ đầu của Đại Hoàng. Đại Hoàng ơi là Đại Hoàng, thông báo cho sư phó trộm đi hỗn độn chi cầu, nhất định Tần Đại Thúc rất là giận đó. Bất quá, hắn giữ cái vật này trong tay cũng không có tác dụng gì, dù sao cho sư phó vẫn hay hơn. Bên ngoài kinh sư, hơn 30 dặm về phía đông nam đã tiến vào địa giới huyện Quách. Mặt trời chói chang nhô lên cao. Sông Quách lẳng lặng chảy xuôi, ruộng mọc đầy cao lương, màu xanh mơn mởn nhìn qua giống như là một đại dương mênh mông vô tận. Nơi này cách đoạn sông Thông Châu thuộc Kinh Hoàng Đại Dân Hà, phồn hoa chỉ có 10 dặm. Cách kinh sư cũng gần trong gang tấc, nhưng mà hoàn toàn bất đồng với Đại Dân Hà, thuyền xuôi thuyền ngược, kinh sư tấp nập người qua lại, nông phu nơi cái vùng quê này có lẽ trọn đời cũng không có nhìn thấy thế giới bên ngoài ruộng nương xanh của mình. Mặt trời mọc dậy làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi. Cho dù là đám khách nhân mới tới trong trang Thôi Đại Thiện Nhân kia cũng đã khiến cho cái đám nông phu đang phơi ngũ cốc bàn tán một hồi. Trương Lão Thực đập đập cái đế giày dính đầy bùn đất, luôn miệng nói, này, mọi người có biết không vậy, ngày hôm qua Dương Tiểu Nhị về nhà liền đã mặt hồn mất vía, nói là dọc đường có một nữ khách hỏi thăm đường đi tới nhà của Thôi lão gia, giọng của nữ khách kia còn dễ nghe hơn cả Tiểu Thúy Hỷ của Hải Hồng Bang, thân hình giống như là tiên nữ vậy, chỉ là không có nhìn rõ dung mạo bởi vì nàng đeo mặt nạ. Cái gì tiên nữ chứ? Chẳng lẽ là Dương Tiểu Nhị gặp phải hồ tiên rồi sao? Có người kêu to. Trương Lão Thực nóng nảy hỏi, bà nương của ta cũng là nhìn thấy nàng vào Thô gia, đáng tiếc chỉ thấy có bóng lưng thôi, trở về nói rằng còn đẹp hơn cả Tiểu Thúy Hỷ đó. Tiểu Thúy Hỷ là nữ diễn viên nổi danh nhất trong cái phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Mọi người nhắc tới nàng cũng giống như là tiên nữ vậy, nhưng mà thân hình của nữ khách kia còn đẹp hơn cả Tiểu Thúy Hỷ. Vậy thì thật sự không biết dung mạo của nàng còn xinh đẹp tới mức nào. Hơn phân nửa là bạn thân của Thôi lão gia ở trong thành tìm tới chơi đó. Có người nói như vậy. Vì vậy, diễm phúc của Thôi đại thiện nhân lại khiến cho đám nông phu hâm mộ. Tiếng bàn tán ngoài sân phơi cũng không có truyền xa. Cho dù có hơi là văng vẳng cũng đã bị tiếng ruộng lúa xanh biếc rì rào nuốt chửng rồi. Đám nông phu tuyệt đối không có ngờ rằng Thôi đại thiện nhân chỉ cần là dậm chân một cái, xa gần cũng phải rung lên vài lượt, lại không có cả tư cách nói chuyện với vị nữ khách kia. Hiện tại, phòng khách của lão đã bị các khách nhân chiếm cứ, mà chính lão chỉ có thể một mực cung kính, đứng bên ngoài cửa sảnh đang đóng, không có dám thở mạnh chút nào. Ứng kiếp tả sứ ngã khổ thiền, tam dương đường chủ, thanh bạch hồng, năm tên trưởng lão, hơn 10 tên đà chủ hương chủ đang ngồi. Trưởng lão trở xuống, không ít người thân thể mang theo thương tích, nhưng mà giờ phút này trên mặt ai nấy vui mừng hớn hở, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy mong đợi. Sau khi mà bọn họ tập kích Quy Linh Pháp Dương, bèn phân tán ra, bỏ chạy khỏi thành, đến trang diện này mà tập hợp, mà Bạch Liên giáo chủ là người tài cao gan lớn, gặp mặt của A-sa được tin tức, lập tức quay ngược trở lại, thừa dịp chúng lạc ma, trọng thương chưa lành, một người một ngựa chạy tới Long Phúc Tự đánh cắp hỗn độn chi cầu. Mặt nạ bạc, quần lụa trắng, Bạch Liên giáo chủ ngồi trên chủ vị, chậm rãi mở cái hộp vàng ra, vô cùng cẩn thận lấy ra hỗn độn chi cầu, năm ngón tay bắt ấn hình hoa sen, nâng nó trong lòng bàn tay. Quả cầu đá đen kịch này chính là thánh vật ngàn năm truyền từ Ba Tư tới. Bàn tay trắng như ngọc của Bạch Liên giáo chủ có quy lực chém tướng đoạt cờ, một đen một trắng sinh ra mỹ cảm yêu dị nào đó. Cho dù là ngã khổ thiền, tam dương đường chủ quy chấn giang hồ cũng không tự chủ được phải nín thở. Hỗn độn chi cầu thất lạc đã mấy trăm năm, đã trở về bản giáo, thánh giáo đã có hy vọng trùng hưng, sẽ có ngày ngụy triều sẽ bị tiêu diệt. Chương 645, Diễu Võ Dương Oai. Bạch Liên giáo chủ nói với cái giọng chém đinh chặt sắt, vì khích lệ tinh thần của giáo chúng lại bổ sung thêm. Bản giáo chủ đã quan sát sao trời tỉ mỉ, thấy khí giận ngụy triều tuy liên tục không dứt, nhưng mà quan qua tử di tinh thì lại ảm đạm, nói dấu hiệu đang thoi thóp hơi tàn, chính là lúc khí số đã hết rồi, bản giáo phải thừa thế xông lên. Tất cả các cao thủ của Bạch Liên giáo thấy điều hân hoan khích lệ, các đời giáo chủ truyền lại cho nhau thuật xem sao xem tướng tương đối linh nghiệm, thường thường 10 phần trúng hết 8-9. Ngã khổ thiền trầm ngâm nói, thuộc hạ cả gan thỉnh giáo, đêm qua cũng từng suy diễn thiên tượng, thấy ba cái sao tham lan, thất sát, phá quân cũng không có vẻ gì khác thường. Như vậy chỉ sợ thiên hạ sẽ không đại loạn. Mỗi khi mà gặp loạn thế, Bạch Liên giáo tất thừa thế xông lên. Tổng mất với Mông Nguyên, có Đỗ Khả Dụng, Trung Minh Lượng khởi binh kháng Nguyên. Năm cuối triều Nguyên, có Hàn Lâm Nhi, Lưu Phúc Thông, Bành Quánh Ngọc, Lãnh Khiêm đại cử Hồng Cân, loạn tỉnh nạn vào năm Vĩnh Lạc, gia tăng Bắc Lao Dịch, xuất hiện Đường Tái Nhi, Giấy Bình Sơn Đông. Nếu như ba hung tinh, tham lang phá quân, thất sát, không có dị động, thiên hạ sẽ không có đại loạn. Vậy cơ hội của Bạch Liên giáo từ đâu mà có? Bạch Liên giáo chủ cất tiếng thở dài. Ngã tả sứ chỉ biết một mà không có biết hai, bản giáo chủ thấy là dị tinh sáng rực như đuốc, quan qua mờ mờ xâm đoạt tử di, mơ hồ sinh ra hồng quang, càng hung hiểm hơn so với trước kia. Sợ rằng là quả của ngụy triều không phải là xảy ra trong chốn giang hồ mà là bắt nguồn từ bên trong nội bộ. Vậy dị tinh kia là... Tất cả Bạch Liên giáo đồ đều sáng mắt lên. Bạch Liên giáo chủ khẽ mỉm cười. Mấy năm trước, dị tinh ở phía nam ứng với kinh sở, gần đây là bản giáo chủ quan sát được dị tinh lần nữa, nó lại đang ở đất bắc ứng với đất của Yên Triệu. Như vậy rốt cuộc thiên tượng này cảm ứng với người nào, chư vị vẫn chưa có rõ sao? Mấy năm trước, Bạch Liên giáo chủ từng thấy dị tinh ứng với kinh sở, con trai của Phụng Thánh Cao Tả Sứ đi tới đó truyền giáo, cố gắng thượng ứng thiên tượng, thành tựu nghiệp lớn. Từ trước tới nay, thiên ý hết sức là khó dò, không phải là nhân lực là có thể tính được. Cao Xài Vũ đi một lần mất tích, đến bây giờ còn chưa có biết sống chết. Ngược lại là Bạch Liên giáo chủ nghe tin dẫn Asa đi điều tra. Asa vốn là ham chơi không có dụng công, ở trên đất kinh sở đột nhiên tu luyện nội công bất ngờ tăng mạnh, liên tục xông phá ba cái cửa ải gian nan hiểm trở. Bạch Liên triều nhập thần công đạt tới đại sen tầng thứ 7, chưa từng có trong các đời của thánh nữ từ trước tới nay. Lúc này trong giáo trên dưới mới bừng tỉnh ngộ, thì ra là người dị tinh cảm ứng chính là Bạch Linh Sa bướng bỉnh, lười biếng, thích ăn cái đồ ăn ngọt này. Sau đó phát sinh một loạt sự thật cũng chứng minh cái điều phán đoán này. Asa ở nam, dị tinh theo nam, Asa lên phía bắc, dị tinh ngược bắc. Đến khi mà nó tới kinh sư nằm vùng, ánh sáng dị tinh trói rực. Hiện tại nó mới vừa tìm được hỗn độn chi cầu trở về cho thánh giáo, dị tinh liền sinh ra hồng quang đâm thẳng vào tử vi. Nếu lúc này vẫn không rõ ai là dị tinh cảm ứng, vậy chẳng khác nào là heo rồi. Tất cả Bạch Liên giáo chúng đều là thán phục, chẳng trách nào lúc trước giáo chủ đoán mệnh cho Asa đã nói là nó có liên quan rất lớn đến khí vận ngụy triều. Hiện tại xem ra hoàn toàn ăn khớp. Bạch Liên giáo chủ khẽ dùng tay lên vỗ một chưởng vào tai Vịnh Ghế. Buồn cười cái tên họ Tần, tự xưng là mắt thần như điện, lại bị Asa lẩn núp bên ngoài. Hồng quang dị tinh đã đâm thẳng tử vi. Phái người truyền lệnh cho Cao Tả Sứ, mau đưa Bạch Ngọc Liên Hoa lão bảo quản tới đây. Bản giáo chủ muốn là hai thánh vật hợp nhất, trung hưng thánh giáo, tiêu diệt ngụy triều. Ngã Khổ Thiền cầm đầu, chúng Bạch Liên giáo đồ, tinh thần phấn chấn, nhất tề lại phục xuống đất. Thánh giáo chủ, thần công thịnh đức, ánh sáng thánh giáo chiếu soi tứ hải. Tần Lâm cũng không có biết hỗn độn chi cầu mất đi sẽ sinh ra sóng gió thế nào. Mặc dù có một chút buồn bực, nhưng mà thứ hai, không thể ăn, không thể mặc, mất đi cũng không sao. So với chuyện thu được con cờ quan trọng, Quy Linh Pháp Dương, quả thật không có đáng kể gì. Về vấn đề vì sao mà Bạch Liên giáo chủ lại đi Long Phúc Tự, dưới cái tình huống đám lạc ma thân bị trọng thương chạy ngược về, đó cũng là cái chuyện hết sức bình thường. Thầy trò Quy Linh Pháp Dương lấy danh nghĩa khai thị cho Tần Lâm, từ đó trở đi ở lại phủ quán. Tây Tạng Bạch giáo thường có tình huống kiếp trước sư phó chết, chuyển thế thành trẻ, đồ đệ khai thị điểm ngộ cho cái đứa trẻ này. Tương lai đồ đệ chuyển thế, đứa trẻ lớn lên, trưởng thành, lại trở thành cái người khai thị, thuyết pháp cho tên đồ đệ chuyển thế. Quy Linh Pháp Dương làm như vậy vô cùng danh chính ngôn thuận. Vì vậy, Ngạch Triều Ni Mã chỉ có thể dương mắt mà nhìn, luận đạo lý, chẳng lẽ y có thể đi nói với Lý Thái Hậu rằng thật ra Quy Linh Pháp Dương là cái tên lừa gạt do sư phụ Quy, Quy Đức Pháp Dương tìm về để mà lừa gạt triều đình sao? Bàn về sức mạnh, 18 hộ giáo La Hán do y cầm đầu đã bị Bạch Liên giáo chủ dẫn người đánh cho bị thương gần hết, càng không có thể làm gì được. Liên quan tới Bạch Liên giáo, ồ ạt tấn kích dưới chân của thiên tử lần này, nghiêm chỉnh mà nói, Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ, Thuận Thiên Phủ, Hình Bộ đều có phần trách nhiệm. Tần Lâm cũng không có thoát khỏi liên quan, nhưng mà cái miệng dẻo quẹo của Quy Linh Pháp Dương, chuyện này không có thành vấn đề nữa. Hôm ấy, sau khi mà ngõ triều kết thúc, Quy Linh Pháp Dương ngồi xe kéo, Tần Lâm mới cưỡi ngựa phụng chiếu, chạy thẳng vào Tử Cấm Thành, nhìn chung quanh, thân sắc có vẻ ngạo nghễ. Hoàng Diên Văn Võ, Lục Bộ, Cửu Khanh Hạ Triều thấy vậy, không ít người cất tiếng cười khẩy. Lưu Thủ Hữu lớn tiếng nói, thiếu niên ý khí, y được sủng ái mà kiêu ngạo, Tần tướng quân cũng dám thật sự cưỡi ngựa vào cung sao? Các quan viên mới liền suy nghĩ, cảm thấy rất đúng, cho phép người cưỡi ngựa trong cung, bèn thật sự cưỡi ngựa chạy tán loạn trong Tử Cấm Thành, thật sự là quá mức kiêu ngạo rồi. Từ Văn Bích mỉm cười, Lưu Đô Đốc cũng nói thiếu niên ý khí sao? Nếu như ai ai cũng già dặn lão luyện giống như là chúng ta, vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hơn nữa, ngân ấn bệ hạ ban cho Tần tướng quân viết là hổ khiếu ưng dương, chính là muốn có một chút nhuệ khí thiếu niên, chính là bảo hắn nên dịu võ dương oai. Không sai, lão quốc công nói đúng, Thái sư Trương Cư Chính nãy giờ im bặt, đột nhiên lên tiếng đưa tay vuốt râu. Hiện tại trong triều của chúng ta, đa số là già nua cằn cỗi rồi, thiếu niên tuổi trẻ phơi phới bồng bột. Nay Tần tướng quân cưỡi ngựa ở trong cung, lão phu cũng động ý niệm, bên trái dắt cho vàng, bên phải mang chim ưng, chẳng khác nào thiếu niên cuồng. Lưu Thủ Hữu á khẩu nghẹn lời, dỗ dàng cười bồi. À, đúng vậy, đúng vậy. Câu nói này của thiếu sư suýt chút nữa đánh cho mặt của Lưu Thủ Hữu sưng lên. Tần Lâm cởi trên lưng ngựa, ý khí tung bay, Tử Cấm Thành phản phất trở nên thấp hơn không ít. Chương 646, Thiên Lang Tinh rơi xuống. Tần Lâm làm như vậy là cố ý, Từ Văn Trường đã phân tích, hiện tại hắn đang tuổi thiếu niên đắc chí, nếu như khiêm tốn cẩn thận quá mức, sợ rằng khó tránh khỏi bị cho là già dặn lão luyện, tâm cơ thâm sâu. Ngược lại, biểu hiện kiêu căng một chút sẽ phù hợp với mong muốn của một số người hơn. Tỷ như là Dạng Lịch, nghe thấy bên ngoài Từ Ninh Cung vang lên tiếng ngựa hí, đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo mới liền khẽ mỉm cười. Ở trước mặt của Lý Thái Hậu và Dạng Lịch, Quy Linh Pháp Dương tỏ ra hết sức từ bi bác ái. Cái nhân hôm qua chính là cái quả hôm nay. Sở dĩ ma giáo hoành hành ngang ngược như vậy cũng không phải là vì chúng nhà môn và Tần tướng quân lùng giết bất lực, mà là quả báo trong vô minh, không có nên truy cứu là hơn. Huống chi Phật tổ cắt thịt nuôi chim, lão tăng vì tiêu giảm tội nghiệp của chúng sinh bỏ lại cái túi da thối này là có gì tiếc nuối chứ. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ma giáo muốn giết muốn mổ cứ việc, nhắm vào một mình lão tăng. A Di Đà Phật. Chỉ thấy Pháp Dương bảo tướng trang nghiêm, ánh mắt trung chính bình hòa của lão tràn đầy vẻ từ bi, dần trán đầy đặn rộng lớn hiện lên cái ánh sáng trí tuệ, có thể sánh với Địa Tạng Vương Bồ Tát từng lập lời thề nguyện: khi nào mà địa ngục chưa có trống rỗng, ta thề chưa thành Phật. Tần Lâm biết rõ nội tình đã bị hù dọa cho đến sửng sốt. Lão lưu manh này diễn trò thật là xuất sắc, ngay cả Tần trưởng quan ta cũng phải tự thẹn không bằng. Dạng Lịch bị hù dọa cho đến nỗi sững sờ ngay dại, Lý Thái Hậu càng là lệ nóng doanh trọng. Quy Linh Pháp Dương đã nói vậy rồi, còn muốn tiếp tục truy cứu cái chuyện Bạch Liên Giáo tập kích, chẳng phải là không hay ho gì sao? Vì vậy, chuyện này kết thúc tại đây, chỉ là khiển trách quan giáo sưởng vệ coi như xong, chẳng những không có ai bị cách chức quan, ngay cả phạt bổng cũng không có. Trương Thành tuân chỉ, tự tay đưa hai cái chiếc ấn bạc do Thượng Bảo Giám vừa mới làm xong cho Tần Lâm, Càn Thành chi tướng Hổ Khiếu Ưng Dương. Tần Lâm mới tạ ơn, thành thật không khách sáo đeo hai cái chiếc ấn ngàn hồng. Trương Kình đang muốn tìm cách để mà chế giễu hắn, chợt phát giác mắt của Dạng Lịch hiếp lại, khẽ vuốt cằm, nhất thời trong lòng mới chột dạ, dỗ dàng ngậm miệng. Khải bẩm hoàng gia, Thái Hậu, Thái Sư Trương Tiên Sinh cùng với Phùng đại bạn bên ngoài cung cầu kiến. Tiểu Hoàng Quang thông truyền làm cho mọi người từ Ninh Cung trong lòng kinh ngạc. Đại học sinh Văn Nguyên Cát ở góc Đông Nam Tử Cấm Thành, Ti Lễ Giám là ở vào góc Đông Bắc Hoàng Thành. Có đại sự bực nào khiến cho hai vị đại nhân này phải cùng nhau vào cầu kiến vậy chứ? Quy Linh Pháp Dương vui mừng chồng chất, thấp giọng hỏi Tần Lâm. Chẳng lẽ Trường Thái Sư cùng với Phùng Ti Lễ cũng nghe thấy đại danh lão nạp sao? Có lòng tới lễ bái hay sao chứ? Nằm mơ đi. Tần Lâm thiếu chút nữa cười cho đến trẹo quai hàm. Phùng Bảo tâm cơ hiểm ác, Trương Cư Chính trí lự sâu xa. Thu thập một cái tên lưu manh, buôn thần bán thánh như lão hết sức là dễ dàng. Hiện tại chưa có vạch trần lão. Thứ nhất là vì không có trêu chọc đến bọn họ. Thứ hai, nể mặt của Lý Thái Hậu. Thứ ba, mượn lão lung lạc cái tầng lớp lãnh đạo của Mông Tạng, chỉ có vậy thôi. Trương Cư Chính sải bước tiến vào, đôi mày thon dài có hơi cao lại, bước chân của Phùng Bảo cũng trở nên vội vã, sắc mặt âm trầm. Sau khi mà tung hô Vạn Tuế, Trương Cư Chính đi thẳng vào vấn đề, nói ra cái lý do tới đây. Thuận Nghĩa Dương im đáp hãn qua đời, con trưởng Hoàng Đài Cát phái khiển sứ tới bảo tàng đã được tuần phủ tuyên đại phi ngựa hộ tống tới kinh. Mọi người nghe tin Im Đáp Hãn chết đều là cảm thấy bùi ngùi cảm khái. Im Đáp Hãn tung hoành tái ngoại mấy chục năm, dưới quyền có cả chục vạn hùng binh. Bình phòng đông đến Sơn Hải Quan, tay đến Thanh Hải Hồ, quả thật là kình địch của triều Đại Minh. Mà lúc lão đã già, dưới sự xúc tiến của Nhân Kiệt hai bên, Hán Mông như là Trường Cư Chính, Tam Nương Tử, Đạt Thành Phong Cống. Triều Cống với triều đình cúi đầu xưng thần. Từ đó trở đi, biên giới một dải Tuyên Đại trong 10 năm không hề có khói lửa binh đao, dân chúng an cư lạc nghiệp. Cho nên mặc dù đã sớm biết được Im Đáp Hãn tuổi cao nhiều bệnh, nhưng mà khi tin chết của lão truyền tới, mọi người vẫn không khỏi sinh ra bùi ngùi thương cảm. Hay lắm, hay lắm. Dạng Lịch mới đột nhiên vỗ tay cười to. Lão tặc đã chết, một đại địch của triều Đại Minh ta đã ra đi, trẫm thật là cao hứng đó. Thần sắc của Trương Cư Chính tỏ vẻ xem thường. Im Đáp Hãn hùng tài đại lược chết đi, dĩ nhiên coi như là bớt đi một cường địch. Nhưng về già, lão đã biết được đối nghịch với triều đình, chỉ đi tới kết quả lưỡng bại câu thương. Từ đó cam tâm tình nguyện quy phục triều đình, đã có 10 năm không hề có binh đao khói lửa. Hiện nay Hoàng Đài Cát sắp sửa kế vị, đây chính là một kẻ giả tâm bừng bừng. Cho nên Im Đáp Hãn chết đi, đối với Đại Minh là phúc hay là họa còn chưa biết. Năm đó, tình huống Im Đáp Hãn Phong Cống, Phùng Bảo cũng biết lai lịch, khẽ lắc đầu một cái thúc giục. Sứ giả đã tới cửa cung rồi, mời bệ hạ giá lâm kiến cực điện. Tần Lâm mới cúi đầu từ từ tính toán. Xem ra thực lực cái tên Hoàng Đài Cát này, ở bản bộ thổ mặt đặc dù mạnh. Lần trước, lão tử đã xử tử ái tướng Bạc Hợp Xích Quỳ, khiến chú y mất cả thể diện không ít trước mặt của bọn quý tộc Mông Cổ. Không ngờ rằng sau khi mà Im Đáp Hãn chết, thổ mặt đặc bộ vẫn để cho Hoàng Đài Cát khiển sử báo tin. Chẳng lẽ thật sự muốn cho y thừa kế hãn vị sao? Về công, Tần Lâm là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, không thể khoanh tay ngồi nhìn phần tử hiếu chiến như là Hoàng Đài Cát quật khởi ở mặt Bắc. Về tư, hai bên đã có thù hằn với nhau, cũng đã mất đi mấy người. Hoàng Đài Cát không có thể nào bỏ qua như vậy. Tần Lâm cũng tuyệt đối không có làm Đông Quách tiên sinh. Trương Cử Chính sớm nhìn thần sắc của Tần Lâm, lão tiên sinh sớm có chuẩn bị. Dạng Lịch mới vừa chuẩn bị đứng dậy, lão mới liền bẩm. Tần tướng quân giỏi về chiêu an tứ di, quy linh pháp dương, quen thuộc cái chuyện biên cương, mời hai vị tương trợ chuyện này có được không? Đúng như mong muốn, Tần Lâm mới vội vàng đáp ứng. Quy linh pháp dương vì được quá yêu mà sợ hãi, hai tay chấp chữ thập. Thái sư có lời, bần tăng vô cùng vinh hạnh, bần tăng đã được bát phương cung phụng, vậy là phải ra chút lực bạc vì chúng sinh trong thiên hạ rồi. Trương Cư Chính chẳng qua chỉ cười cười. Lý Thái Hậu mới lập tức mừng rỡ, vỗ vỗ sau lưng của Dạng Lịch nói, Hoàng Nhi, người Mông Tạng có lòng hướng Phật, có cao tăng như là Pháp Dương tương trợ, nhất định giải quyết được cái chuyện này ổn thỏa. Mẫu hậu ta thắp hương lễ Phật, mới giáng xuống được cái vị cao tăng đại đức này phụ tá cho con đó. Lý Thái Hậu lải nhải như vậy, Dạng Lịch tỏ ra không có kiên nhẫn, nhưng mà thái độ của y đối với Quy Linh Pháp Dương từ đầu đến cuối đều là rất tốt. Quân thần bãi giá kiến cực điện, Phùng Bảo hộ giá, Trương Cư Chính lãnh ban, các đại thần binh bộ thượng thư Tằng Tĩnh Ngô, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Tiếp kiến sứ giả đường xa mà đến báo tàng. Tần Lâm đã gặp sứ giả đi theo bên người của Hoàng Đài Cát, tên là Khoác Nhĩ Chích, dốc người tráng kiện, mặt đen râu vàng, sau gáy để mấy cái đu sam nho nhỏ. Trước kia Bạc Hợp Xích là tâm phúc số một của Hoàng Đài Cát, người này chỉ có thể đứng sang một bên, bởi vì Tần Lâm nhân cái vụ án từ Tân Di cởi ngựa đụng chết người giải quyết Bạc Hợp Xích, lần này mới có thể đến phiên y làm sứ giả. Chỉ huy sứ Khoác Nhĩ Chích dưới quyền của Thuận Nghĩa Dương ra mắt Thiên Triều Đại Hoàng Đế, bệ hạ Dạng Tuế, Dạng Tuế, Dạng Dạng Tuế. Khoác Nhĩ Chích tung hồ thi lễ, sau đó mới dâng lên biểu văn. Đại biểu văn này là viết theo khẩu khí của Hoàng Đài Cát, có hai loại tiếng Hán Mông. Phần Hán văn hết sức là nông cạn thô bỉ, chính là phong cách Thảo Nguyên điển hình. Trường sinh thiên chiếu cố, tây thiên chư Phật, hộ hữu thiên triều đại hoàng đế, thật nhiều phúc ấm, phò trợ Thuận Nghĩa Dương, Im Đáp Hãn thăng thiên, cầu xin triều đình theo thể chế điện tuất. Im Hoàng Đài Cát là con trưởng của lão Dương, y theo quy củ chúng ta thừa kế dương vị, cầu xin là triều đình sắc phong như cũ, khấu đầu, giảng phần sợ hãi. Biểu văn của Mông Cổ từ trước đến giờ vẫn vậy, vào thời Mông Nguyên, triều đình không có nhiều nho sinh người Hán quyền bác, thánh chỉ, công văn đều thô bỉ như thế. Biểu văn của Hoàng Đại Cát thẳng thắn thô thiển như vậy cũng không quý gì kỳ quái. Mấu chốt là giọng điệu của biểu văn này tương đối khách sáo hơn biểu văn của Im Đáp Hãn trước đây rất nhiều. Dạng Lịch khẽ nhếch môi, Phùng Bảo nhướng mày, Tăng Tĩnh Ngô, Phan Thịnh cũng khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, Trường Cư Chính trợn trừng con mắt, dung mạnh ống tay áo, hắn giọng nói, sấm sét hay là mưa móc đều là ân trời giáng xuống, phong hay là không phong do triều đình đại minh của ta, cái gì mà theo quy củ chúng ta thừa kế dương vị, há đầu có lý như vậy chứ? Trời, đây không phải là vạch lá tìm sâu sao? Quân thần đầu tiên là kinh ngạc, bất quá rất nhanh hiểu dụng ý của thái sư. Lần trước Hoàng Đại Cát dấp ngã ở kinh sư, sợ rằng thầm sinh lòng không có thành phục, đây muốn mượn cơ hội sửa trị y một chút. Thần sắc của Khoác Nhĩ Chích khẽ biến, cố gắng cười nói, thảo nguyên của chúng ta xa xôi, chính là Mang Di mà người Thiên Triều hay nói, quả thật có nhiều chuyện khác hẳn Trung Nguyên. Bằng không, vì sao mà Thiên Triều phong cho lão hãn nhà ta là Thuận Nghĩa Dương như vậy chứ? Trường Cư Chính mới cười lạnh một tiếng, trong thiên hạ đâu cũng là đất của Thiên Triều, dân ở bất cứ đâu cũng là con dân của Thiên Triều. Hoàng Đại Cát muốn làm cha khắc lạc ngoã nhĩ để triệt thần hãn, tự nhiên có thể theo quy củ trên thảo nguyên người, lấy lực phục người, ai mạnh người đó thắng. Nhưng mà nếu y muốn làm Thuận Nghĩa Dương, vậy là phải ngoan ngoãn, nghe theo quy củ Thiên Triều ta, vô cùng cẩn thận, làm phiên thuộc phía Bắc, không có được tự cao tự đại. Khoác Nhĩ Chích kinh hoàng tới nỗi quỳ xuống khấu đầu liên tiếp, giải thích thay cho chủ nhân. Đại Cát cũng không có tự cao tự đại, chúng ta luôn luôn rất trung thành đối với triều đình. Chẳng qua là hy vọng triều đình sớm ngày sắc phong, mau chóng cho Thảo Nguyên an định lại, cũng tránh cho biên cảnh không yên. Lời nói này trúng vào tâm khảm quân thần của Đại Minh, bất kể là Dạng Lịch hay là Trương Cư Chính, đều cho rằng cục diện phong cống Im Đáp Hãn không có nên kéo dài. Bằng không, Thảo Nguyên dấy loạn, nhất định sẽ quấy nhiễu biên quan của Đại Minh. Trương Cư Chính khẽ chỉnh trị bọn Hoàng Đại Cát như vậy, cảm thấy cũng đã đủ rồi. Dù sao triều đình không có giương tay tới được Thảo Nguyên xa xôi, sắc phong phiên thuộc chú trọng vấn đề, bất kể con cháu, tộc nhân, thê tử, trong tộc, ai cũng có thể thừa kế. Nói cách khác, bất kể nội bộ của đối phương cạnh tranh là ai thắng, chỉ cần không có làm nghịch căn bản trình tự, không phải là xoán đoạt công khai, triều đình đều thừa nhận sắc phong sau đó. Hoàng Đại Cát là con trưởng của Im Đáp Hãn, lại có thực lực mạnh nhất, là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng của Thổ Mạc Đặc Bộ. Y đã cho khiển sử tới báo tàng cầu xin sắc phong, dầu gì cuối cùng cũng có lòng kính sợ triều đình, chỉ cần khéo léo nhắc nhở một chút cũng coi như là xong chuyện rồi. Thần sắc Trương Cư Chính trở nên hòa quản lại, ném ánh mắt khen ngợi nhìn về phía Tần Lâm. Lần trước Tần Lâm xử tử Bạc Hợp Xích, đánh cho khí thế của Hoàng Đại Cát giảm sút rất nhiều. Lần này thái độ khiển sứ Hoàng Đại Cát phái tới đã tốt hơn nhiều. Tính cái thời gian, cơ hồ Im Đáp Hãn chỉ mới chết có 1-2 ngày, lập tức phái người chạy tới báo tang cho triều đình. Từ đó có thể thấy được Hoàng Đại Cát có lòng kính sợ, tôn trọng triều đình. Nhưng mà Tần Lâm chỉ khẽ cau mày, tựa hồ trầm tư suy nghĩ cái chuyện gì đó, lại không có để ý đến ánh mắt của Trường Cư Chính. Khoác Nhĩ Chích thấy vậy âm thầm cao hứng, ngoài mặt lại khẩn cầu. Đại Hoàng Đế, Trường Thái Sư, Hoàng Đại Cát nhà của ta thật sự không có dám quấy rối Thiên Triều, chỉ cầu triều đình phát hạ thánh chỉ sắc phong, thừa kế dương vị thuận lợi, Thảo Nguyên được an bình, một dãy dọc theo Trường Thành sẽ không hề có khói lửa đào binh. Những cái lời này lọt vào tai, Trường Cư Chính suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật sự có chuyện như vậy. Thật ra thì lần trước, Im Đáp Hãn còn sống đã cho Hoàng Đại Cát cầm đầu tới kinh sư triều kiến, cũng đã tỏ rõ cái ý để cho Thổ Mạc Đặc Bộ cho y thừa kế. Nếu mà còn tiếp tục trì hoãn, phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, đối với hai bên đều không phải là chuyện tốt lành gì. Vì vậy, Trường Cư Chính nhìn Dạng Lịch khẽ gật đầu một cái. Dạng Lịch cảm thấy rất có lý, nhưng mà vì tôn trọng Quy Linh Pháp Dương, bèn xoay qua cười nói. Pháp Dương đã từng tặng cho Im Đáp Hãn tôn hiệu cha khắc lạc ngõa nhĩ đệ triệt thần hãn ở Giang Thanh Hải Hồ. Lần này trẫm sắc phong quan đại cát, dẫn mời Pháp Dương thay cho triều đình ban chỉ, ắt sẽ trở thành một đoạn giai thoại trong chuyện triều đình chiêu an cai trị Mông Tạng. Khoác Nhĩ Chích mơ hồ đắc ý, ai cũng biết Quy Linh Pháp Dương là giúp cho tiểu dương gia của mình. Tăng Tĩnh Ngô, Phan Thịnh tỏ ra xem thường, căn bản không có tin tưởng lão lưu manh. Quy Linh Pháp Dương khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ. Bệ hạ thánh minh, sắc phong dương dị là chuyện thế tục, bần tăng không có dám phạm vào giới vọng ngữ, mà tôn hiệu nhất định là phải thể ngộ Phật học, trí khôn viên ngộ mới có thể lấy được. Bần tăng cho hay, không có phải xem Hoàng Đài Cát có hữu duyên với ngã Phật hay không. Cái gì? Không nghe lầm chứ? Khoác Nhĩ Chích lui lại một bước, mặt mũi hoảng sợ. Tăng Tĩnh Ngô, Phan Thịnh khẽ há miệng, giống như nghe thấy cái chuyện gì, hoàn toàn không có khả năng. Dù là Trương Cư Chính, Phùng Bảo cũng hết sức kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có giải thích được. Thảo Nguyên Mông Cổ, từ quý tộc cho đến dân du mục nghèo khổ đều hết sức mê tín. Phật giáo Tây Tạng vô cùng thịnh hành trên Thảo Nguyên. Trác Luận Kim Định Tự, Bạch Giáo Pháp Dương tặng tôn hiệu tuyệt đối không phải là chỉ mang ý nghĩa về mặt tôn giáo, mà ở một mức độ nào đó đại biểu Phật Tổ, trời cao, thừa nhận đối với người thống trị thế tục. Chương 647, Bệnh Sa Dạ Dày. Thổ Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ, Quy Danh Truyền Xa, thần thông quảng đại, đồng thời cũng là Quy Linh Pháp Dương, quen thuộc nội tình của Mông Cổ, lại tỏ vẻ nghi ngờ Phật duyên của Hoàng Đài Cát. Chuyện này có nghĩa thế nào chứ? Không cần nói cũng biết, Dạng Lịch mới lập tức đổ giọng dòng do, nhìn Khoác Nhĩ Chích cười nói, sứ giả đi đường xa mệt nhọc, hãy về quán dịch nghỉ ngơi trước đi, triều đình có sắc phong Hoàng Đài Cát hay không, phải chờ bàn lại. Khoác Nhĩ Chích cố gắng nặn ra một nụ cười, muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng không nói, rốt cuộc tạ ơn lui ra. Quân thần đều không biết được Quy Linh Pháp Dương muốn làm cái gì đây. Muốn hỏi lại không có tiện hỏi. Đúng vào lúc này, Thái giám từ Ninh Cung lại tới thúc giục, nói Lý Thái Hậu tụng bồ đề đạo, thứ đệ quảng luận, có cảm ngộ mới, mời Pháp Dương tới đó mà chỉ dẫn. Bần tăng cáo lui. Quy Linh Pháp Dương tuyên một tiếng Phật hiệu, tay áo phất phơ đi xa, để lại một đám quần thần ngơ ngác như rơi vào trong sương mù. Tần Lâm cười thầm không ngừng, cũng cáo từ chạy ra. Hắn vừa ra khỏi Kiến Cực Điện, còn chưa có đi xuống hết bậc thềm, đã bị Trương Cơ Chính kéo tay từ phía sau. Tần Lâm, ngươi dở cái trò quỷ gì vậy? Trò của Tần Lâm và Quy Linh Pháp Dương gạt được người khác, nhưng mà không qua mắt được Thái sư Trương Cơ Chính. Thể thúc, quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, không hổ là đương triều Thái sư. Tần Lâm mới cười cợt nhã nịnh hót, cho đến khi Trương Cư Chính đưa tay muốn đánh, hắn nghiêm nghị nói, Hoàng Đài Cát đối với triều đình trước kia kiêu ngạo sao cung kính, lần trước lúc mà tới ngạo nghễ vô lễ gây chuyện thị phi, lần này dân biểu văn hết sức là khiêm nhường, phái sứ giả cũng đặc biệt cẩn thận, chẳng lẽ Thái sư không có cảm thấy kỳ quái sao? Trương Cư Chính thổi ra một cái, muốn khoe công sao, cứ việc nói thẳng ra. Hoàng Đài Cát trước kiêu ngạo sau cung kính, hoàn toàn có thể dùng cách nói lần trước y tới kinh đã bị Tần Lâm bẻ gãy nhuệ khí để giải thích, cho nên Trương Cư Chính mới nói như vậy. Hoàng uổng, lão thái sư, trong mắt ngài họ Tần ta chỉ có một chút tâm cơ như vậy sao? Tần Lâm làm ra cái vẻ vô cùng oan ức. Trương Cư Chính vô cùng khẳng định, gật đầu một cái. Đúng, ngươi chính là người như vậy, lão phu không có nhìn lầm được. Tần Lâm bất đắc dĩ gãi đầu, xem ra đùa giỡn quá nhiều cũng dễ dàng bị hiểu lầm, không có thể làm gì khác hơn nói thẳng. Thái sư cho là Hoàng Đài Cát thừa kế hãn vị thuận buồm xuôi gió, vì vậy bất kể thế nào triều đại Minh của chúng ta cũng phải thừa nhận, lý do là gì sao? Muốn khảo hạch lão phu hả? Trương Cư Chính mỉm cười, đổi lại người khác hỏi tới chỉ sợ lão đã sớm phất tay áo bỏ đi rồi. Nhưng mà là Tần Lâm hỏi, vị thái sư mỗi ngày phải xử lý hàng ngàn hàng vạn sự vụ, bất ngờ chậm rãi phân tích cho hắn nghe, giống như là đang dạy bảo con cháu vậy. Hoàng Đài Cát là con trưởng của Im Đáp Hãn, trước khi Mông Nguyên tiến vào Trung Nguyên là theo chế độ con út thừa kế. Từ triều Nguyên cho tới nay đổi thành con trưởng thừa kế. Y thừa kế hãn vị là chuyện hợp với lẽ thường. Im Đáp Hãn cố nhiên sủng ái Tam Nương Tử, nhưng là một vị kiêu hùng thảo nguyên. Khi mà còn sống, lão lựa chọn bồi dưỡng Hoàng Đài Cát đang vào cái tuổi cường tráng. Tam Nương Tử tay cầm một dạng tinh binh, Hoàng Đài Cát trực tiếp nắm giữ ba dạng, thực lực mạnh nhất thổ mộ đặc bộ. Lần trước, Hoàng Đài Cát đã dẫn dắt sứ đoàn Triều Cống tới kinh. Lần này, Im Đáp Hãn quỳ tay lấy danh nghĩa Hoàng Đài Cát cho khiển sứ báo tàng, cũng có nghĩa là trong nội bộ của thổ mạc đặc bộ, vấn đề quyền thừa kế an bài đâu ra đó rồi. Cuối cùng, Tam Nương Tử là người duy nhất trong thổ mạc đặc bộ, có thể là tạo thành trở ngại cho Hoàng Đài Cát kế vị. Căn cứ tin tức triều đình nhận được, trong mấy cái tháng qua, thái độ của nàng cũng không rõ ràng, ít nhất không có phản đối Hoàng Đài Cát kế vị mang tính thực chất. Không sai, thái sư nói ra có lý, triều đình của chúng ta từ trên xuống dưới thấy đều nghĩ như vậy. Tần Lâm mới gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý trước, kế đó mới thình lình đổ giọng. Bất quá, còn có một điểm, sợ là thái sư cùng với chư vị thượng thư thị lang trong lúc vô tình không có để ý tới. Trương Cư Chính khẽ nhướng mày, có vẻ không có tin tưởng lắm. Đương nhiên, triều đình không có bằng lòng sắc phong Hoàng Đại Cát, nhưng mà mấy đứa con trai mà Tam Nương Tử cùng Im Đáp Hãn sinh ra cũng còn tấm bé, không phải là đối thủ của Hoàng Đại Cát đang tuổi thiếu niên cường tráng. Kể từ khi mà Im Đáp Hãn bệnh nặng, chuyện liên quan tới người nào sẽ thừa kế hãn vị, thổ mặc đặc bộ, nội các cùng với lễ bộ, binh bộ đã thương nghị từ sớm, lại trao đổi thư trác cùng với tổng đốc, tuần phủ tuyên đại. Đến bây giờ đã có hơn nửa năm, mọi người nhất trí cho rằng không phải là Hoàng Đài Cát thì còn ai nữa chứ? Chẳng lẽ nhiều năng thần như vậy lại còn bỏ sót tin tức sao? Không cần nhắc đến sao chứ? Tần Lâm mới cười ha hả, vô cùng giả hoạt, kề sát tai của lão nói nhỏ. Hẳn là lão tiên sinh đã quên, trên thảo nguyên có chuyện con cưới thiếp của cha đó. Tục lệ của đám Mang Di chẳng khác nào cầm thú. Trường Cư Chính rất khinh thường nhíu mày một cái, chợt kêu ặc lên một tiếng trong cổ, trợn trừng mắt phượng. Ngươi, ngươi muốn nói là... Tần Lâm mới cực kỳ trịnh trọng, gật đầu một cái. Các quan viên của triều Đại Minh chịu ảnh hưởng Nho gia rất sâu, hở ra nói lễ nghĩa liêm sĩ. Cho dù Trường Cư Chính không quá cầu chấp lễ giáo, nhưng mà cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vì vậy, cái chuyện con cưới thiếp của cha lúc này, các quan viên của triều Đại Minh thảo luận vấn đề người thừa kế Im Đáp Hãn đã bị bỏ quên trong lúc vô tình. Có lẽ bọn họ cho rằng loại chuyện như vậy trên thảo nguyên không có đáng để đi sâu nghiên cứu, thậm chí nhắc tới đã cảm thấy ghê tởm rồi. Nhưng mà Tần Lâm bất đồng, trong vụ án của Đức Mã Phu Nhân bị ngựa đụng chết, hắn đã phát hiện ra nghi điểm này, hơn nữa ghi nhớ rất kỹ, tập tục hoàn toàn khác với người Hán này. Nhìn từ mọi phương diện, Hoàng Đài Cát là người thừa kế Im Đáp Hãn, không thẹn chút nào, chỉ có một chút biến số, đó chính là Tam Nương Tử có bằng lòng gả cho y hay không. Mọi người đều biết Tam Nương Tử là một bậc cân quát thảo nguyên rất có quyền mưu thủ đoạn, mà quan hệ giữa nàng và Hoàng Đài Cát vô cùng phức tạp, vốn là cháu gái và cửu cửu, sau đó biến thành mẹ kế và con riêng. Nàng lại sinh con với Im Đáp Hãn, cứ như vậy quan hệ đương nhiên không hay ho chút nào. Chỉ cần Hoàng Đài Cát thừa kế hãn vị, y có thể giành chính ngôn thuận cưới Tam Nương Tử. Nếu như Tam Nương Tử không có muốn gả cho y, vậy nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn ngăn cản y leo lên hãn vị. Nói cách khác, vấn đề thừa kế hãn vị thổ mặt đặc bộ thật ra là một thể hai mặt với vấn đề Tam Nương Tử tái hồn đi đôi với nhau. Lưu thêm một bước nữa, cho dù Tam Nương Tử vì đại cục không ngăn cản Hoàng Đài Cát kế vị, chỉ cần nàng không có bằng lòng gả cho y, như vậy Hoàng Đài Cát không có được mỹ nhân, không có được bộ chúng của Tam Nương Tử quy phục, nhất định sẽ không có từ bỏ ý đồ, biến số cả sự kiện vẫn là vấn đề rất lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 158 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.